Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chặn giết. Đây rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì? Dương Trần nhìn chằm chằm kim kiếm nhìn tới nhìn lui, lại nhìn không ra cái như thế về sau, liền xem như ra ra hắn, cũng đều lắc đầu, nói thanh này kim kiếm truyền thừa đã lâu. Nói ít cũng muốn đã ngoài ngàn năm, ngoại trừ chất liệu đặc thù bên ngoài, không còn mặt khác đặc biệt, vẫn coi như gia tộc tín vật, truyền thừa xuống. Có thể để Dương Trần dị thường giật mình là, tại hắn nắm chặt kim kiếm sát na, trong đan điền thần bí kim huyết, thế mà kịch liệt rung động đứng lên, phảng phất hưng phấn dị thường, cảm thụ thể nội kim huyết biến hóa. Dương Trần hai mắt càng ngày càng sáng tỏ, hắn có thể kết luận, kim kiếm nhất định cùng cửu trọng yêu hồ có không thể chia cắt liên hệ. Lại lấy được một kiện trọng bảo, Dương Trần dị thường phấn chấn, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, để hắn cau mày là, vô luận vận dụng nguyên khí, hoặc là huyết mạch, đều không thể thôi động kim kiếm, chẳng lẽ huyết mạch của ta muốn đạt tới thần bí kim huyết loại trình độ kia à? Dương Trần nhức đầu, đừng nói đạt tới kim huyết trình độ, cho dù là hoàn toàn dung hợp, trong vài năm chỉ sợ cũng làm không được. Nghĩ tới đây, Dương Trần lắc đầu, thu hồi kim kiếm, dự định đi cùng Trương Vân Sơn tụ hợp. Dù sao hiện tại cùng lúc trước thời gian ước định, chỉ còn lại có hơn 10 ngày, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng muốn tới đã không kịp. Cáo biệt ra ra, Dương Trần một mình đi vào Tây Quan Khẩu, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Vận mệnh của hắn có thể nói chính là tại Tây Quan Khẩu mà thay đổi. Ở chỗ này hắn hy vọng phụ thân trở về, bởi vậy gặp được Mạc Hạo Nhiên, cũng cơ duyên xảo hợp đạt được đan hoàng truyền thừa, thu được đại đế công pháp. Hắn chậm rãi quay đầu, ngóng nhìn Dương gia phương hướng, thầm nghĩ trong thời gian ngắn sẽ không lại trở về. Hít sâu một hơi, đột nhiên quay người, ánh mắt kiên định nhìn xem phương xa. Đường báo thù vừa mới bắt đầu. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương thành ngoài trăm dặm, 7 đạo thân ảnh khoanh chân tại trong rừng rậm, ngồi xuống điều tức. Đinh Thường, một thiếu niên thanh âm đột nhiên vang lên. Sư huynh, Đinh Thường vội vàng cung kính nói, ngươi mang theo các sư đệ, nhìn chằm chằm điểm xa xa con đường. Đây là Thanh Nguyên Thành con đường phải đi qua. Dương Trần muốn rời khỏi, cũng muốn trải qua nơi đây. Trương Viêm trong mắt mang theo sát ý, chậm rãi nói ra, đúng, Đinh Thường không dám thất lễ. Vội vàng ứng thanh đáp ứng, lập tức vung tay lên, mang đi mấy người khác. Sư huynh, làm như vậy ổn thỏa a? Dương San nhỏ giọng hỏi. Sư muội yên tâm, hết thảy giao cho ta, chỉ cần ta giết Dương Trần, võ hội danh ngạch liền sẽ do ngươi thay thế. Trương Viêm một mặt sát ý nói. Đối với Trương Viêm dự định, Dương Trần cũng không hiểu biết. Hắn hiện tại đa số tâm tư đều đắm chìm tại Thiên Mang kiếm thuật trong cảm ngộ. Dù sao khoảng cách ngoại môn thi đấu không xa, muốn đi vào top 10, lấy thực lực bây giờ, không có một khả năng nhỏ nhoi. Dương Trần thức thứ nhất liệt kiếm thức, hiện tại đã lô hỏa thuần thanh, nhưng chiêu thứ hai vạn kiếm thức, nhưng không có một điểm đầu mối. Thiên Mang kiếm thuật ba thức, đều muốn cầu đuổi một cái chữ nhanh, nhưng tại trong nháy mắt, hoàn thành 10,000 thức. Căn bản không có khả năng. Dương Trần lắc đầu, không thể nào hiểu được vạn kiếm thức hàm nghĩa. Dựa theo kiếm phổ chỗ ghi lại, vạn kiếm thức chỉ cần một kích, liền có vạn đạo kiếm mang, mà lại tu luyện tới cực hạn. Phát ra mỗi một đạo kiếm mang, đều tương đương với liệt kiếm thức một kích toàn lực. Nếu là vạn tên cùng bắn, cái kia uy năng đơn giản không dám tưởng tượng. Đang lúc Dương Trần trầm tư thời khắc, đột nhiên có cảm ứng, đột nhiên quay đầu, nhìn hướng phía sau một chỗ rừng rậm, lờ mờ có thể trông thấy mấy đạo bóng dáng lóe lên biến mất. Dương Trần biến sắc, ngay tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn nhận ra một người tới, rõ ràng là La Dương Tông Đinh Thường. Đáng chết, Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, trong nháy mắt liền hiểu nguyên do, nơi đây là một chỗ sát kiếp, mà Đinh Thường bọn người rời đi, chỉ sợ sẽ là đi mật báo, cáo chi Trương Viêm. Dương Trần phản ứng có thể nói không nhanh, trong nháy mắt bước chân dừng lại, liền muốn trở về. Dù sao nơi đây khoảng cách Thanh Dương thành vẻn vẹn trăm dặm. Hắn nếu là dốc hết toàn lực, chưa tới một canh giờ liền có thể trở về. Cũng chỉ có dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Nhưng vào lúc này, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ rừng rậm ở trong truyền ra. Bây giờ muốn về Thanh Nguyên thành, muộn. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng như chớp giật xông ra rừng rậm, rõ ràng là Trương Viêm. Hắn lúc này mặt như phủ băng, trong mắt sát ý vô tận, ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi vận chuyển tới cực hạn. Dương Trần thấy thế, không chút nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy. Hắn mặc dù chiến thắng Dương San, có thể đối mặt Trương Viêm, nhưng không có một chút chắc chắn. Trốn được a? Trương Viêm cười lạnh một tiếng. Dưới chân đột nhiên có nguyên khí chớp động, để nó phóng ra bộ pháp, trong nháy mắt trở nên huyền ảo khó lường. Tốc độ của hắn cũng trong nháy mắt này bạo tăng ba thành. Cái gì? Nhanh như vậy? Dương Trần giật mình, ánh mắt tại Trương Viêm dưới chân dừng lại một chút, liền phát giác người sau là vận dụng một loại nào đó cường đại bộ pháp, khiến cho tốc độ tăng lên rất nhiều. Mắt thấy Trương Viêm bàn tay nhô ra, hướng mình chộp tới, Dương Trần cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi ầm vang bộc phát, trong lòng bàn tay thanh mang lóe lên, trực tiếp thi triển ra Trích Tinh Thủ. Cả hai trong chốc lát va chạm, một tiếng rên rỉ bỗng nhiên truyền ra, theo sát lấy Dương Trần thân ảnh, như là diều bị đứt dây đồng dạng, bay rớt ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy cánh tay run lên, hổ khẩu đánh rách tả tơi, một ngụm máu tươi không bị khống chế phun ra. Có thể lập tức hắn liền cắn răng một cái, đột nhiên quay người, mượn cỗ này xung lực, hướng về nơi xa rừng rậm bỏ chạy. Thế mà so với lần trước giao thủ, còn mạnh hơn một chút. Trương Viêm thân hình cũng có chút dừng lại, lập tức khôi phục. Nó trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm, bởi vì hắn phát giác Dương Trần lại mạnh lên. Ngươi càng là như vậy, ta liền càng nghĩ giết ngươi. Trương Viêm dưới chân bộ pháp thi triển đồng thời, quay đầu ngóng nhìn một chút, chính trông thấy Dương San bọn người đuổi theo, tốc độ cũng không chậm. Khục, nhanh chóng lẩn trốn Dương Trần nhịn không được lại phun một ngụm máu. Hắn vội vàng lật tay một cái, lấy ra một hạt linh nguyên đan nuốt vào. Đáng chết, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, đột nhiên quay đầu, phát giác Trương Viêm lại muốn đuổi tới. Tốc độ này quá nhanh, đánh cũng đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Dương Trần lần thứ nhất cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Xa xa, hắn cũng trông thấy Dương San đám người thân ảnh, một cỗ sát ý bỗng nhiên tại đôi mắt chỗ sâu ngưng tụ. Dương Trần quyết tâm trong lòng, cắn răng nói, nếu trốn không thoát, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời. Mắt thấy Trương Viêm cách mình càng ngày càng gần, Dương Trần hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên quay trở lại, một thanh màu xanh thảm trường kiếm trong nháy mắt vung vẩy mà ra, trực tiếp thi triển ra liệt kiếm thức. Xoát, kiếm mang chợt hiện, lóe lên, liền tới đến Trương Viêm trước mặt. Người sau hừ lạnh một tiếng, nói, vẫn luôn phòng bị ngươi chiêu này. Trương Viêm bàn tay nhô ra, hướng về phía trước hung hăng vỗ, ngưng huyết cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, âm mang một trận, đạo kiếm mang kia trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang phiêu tán ra. Đón thêm ta ba kiếm. Dương Trần trong mắt có một vòng điên cuồng, trực tiếp lấy ra hai viên linh nguyên đan nuốt vào, sau đó liên tục thi triển ra ba chiêu liệt kiếm thức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?